Chương 1337, quỷ dị. Hàn băng xạ thủ vương vẫn là không thế nào hì hệ u do Ngộng Ma cùng Kính Tử Quân. Ngộng Ma thực lực không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Thú vị. Lăng Vân no y ha ha ha, là thú vị, để ngươi nhìn bo nở ta lực lượng. Kính Tử Quân trong lúc cười to, tư vô số tròng kính bên trong bắn ra vô số đạo kinh khủng quan mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa cự đại sát thương lực. Hàn băng xạ thủ vương chỉ có thể đông tránh tây tránh, căn bản thì không có sức hoàn thủ. A Lăng Vân chấn vỡ tấm gương đều không có thể gây tổn thương cho hại bọn họ, chỉ có thể dâng lên hộ thuẫn, thảnh thơi nghĩ đến đang lúc Lăng Vân xuất thần thời khác, theo trong gương chạy ra đến đếm không hết địch nhân, đây đều là Ngộng Ma thuộc hạ, số lượng to lớn. A Hàn băng xạ thủ vương nói, khó trách tại tội ác chi thành bên trong không nhìn thấy nhân mã của ngươi, nguyên lai đều bị các ngươi ẩn nấp rồi, nhiều người như vậy, chuẩn bị làm đại sự tiết tấu. A nói hắn liền dùng sau lưng cung tiễn bắt đầu giết địch, mà Lăng Vân cũng du tẩu tại trong bọn họ, không ngừng thu hoạch tính mạng của bọn hắn, không khí bốn phía bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tội ác chi thành bên trong Minh Vương Tử Trung cũng bắt đầu gia nhập chiến trường, cục diện như vậy khiến Mộng Ma nhướng mày, bọn này cẩu vật, chờ chúng ta phong ấn Minh Vương, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Mộng Ma phẫn nộ quát Kính Tử Quân nói, không thể để cho hắn nghỉ ngơi, tiếp tục quần đầu hắn chính là. Oanh Lăng Vân nhất quyền đi xuống, tử thương vô số, cười lạnh nói, đối phó các ngươi, nếu như ta cần ác ma hình thái, cái kia ta chính là đồ bỏ đi. Lăng Vân vừa thở ra một hơi, thì có 100.000 thiên kiếm cu nở dê vang lên, bộc phát ra trùng thiên kiếm mang, chảm phá càn khôn, già thiên tế nhật, dường như có thế đoạn cổ kim tương lai. Những thứ này kiếm khí đại đa số là theo trong gương tán phát ra, còn có một ít là Ngộng Ma thủ hạ đánh ra tới, tràng diện vô cùng rung động. Lăng Vân lấy công kích là phòng ngự, cùng rất nhiều kiếm khí vô hình va chạm, bắn tung tóe ra ngập trời thần diễm, giống như là một tòa cỡ nhỏ núi lửa đang phun trào. Oanh đếm không hết kiếm khí hội tụ thành đại long, mạnh mẽ đâm tới, đồng thời còn có cái khác nhiều loại biến hóa khác, hướng về Lăng Vân đỉnh đầu vọt tới, những nơi đi qua hư không yên diệt, hóa thành phá toái hư không. Ba nhờ kiếm khí hội tụ long cuối cùng đụng vào Lăng Vân phía trên, đáng sợ đập vào lực sứ Lăng Vân lùi lại mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Ngộng Ma cùng Kính Tử Quân mừng rỡ như điên à, nhìn đến Minh Vương bị đánh lui cũng là thoải mái. Không tệ não đường, hóa thành lực lượng của ta đi. Lăng Vân cười ha ha, những thứ này kiếm khí liền để hắn thật tốt sử dụng một phen. Trong chốc lát những thứ này kiếm khí hóa thành đại long bị Lăng Vân ngón tay khống chế, ngón tay đã chuyển, con rồng kia thì du tẩu địch nhân ở giữa. Kính Tử Quân mồ hôi lạnh ứa ra, mang theo Ngộng Ma tạm thời trốn đi, chỉ thấy con rồng kia đáp xuống, hủy thiên diệt địa mà đến. Oanh oanh to lớn tiếng phá hủy, vang tận mây xanh, tội ác chi thành trong nháy mắt biến thành phế tích. Khói đặc nổi lên bốn phía, thân ở tấm gương thế giới Ngộng Ma chạy chôn nở một kiếp. Ngộng Ma thuộc hạ cơ bản thương thì thương, chết thì chết, tiếng kêu thảm thiết một mảng lớn. Bị liên lụy còn có Minh Vương Tử Trung, Ác Thông Thiên, Hàn Băng Xạ Thủ Vương, Hạ Tiên Nhân chờ chút, mọi người ở đây run lẩy bẩy phát run nhìn lấy Lăng Vân thơ ý điếm, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện thần bí bia đá, cái sau rất tức giận. Lăng Vân nhìn lấy nó nói, ngươi rốt cục đi ra, để ta chờ lâu như vậy. Âm bia đá kịch liệt lắc lư, từ bên trong bay ra đại lượng thi khí. Ha ha, Lăng Vân vừa muốn ra tay, kết quả cái này cổ khí thể quá thối, chính mình không thể không rời xa. Bia đá phát ra chế rêu rô nở dê như tiếng cười, sau đó nó vờ ơ y ma có thế phóng thích người đi ra. Người này khí tức tại tiên đế 18 ở giữa, khuôn mặt giữ tận bộ dáng, làm đến Lăng Vân thấy không rõ hắn tướng mạo. Giết Lăng Vân nhất chỉ xử lý thì la mở hắn bi thương nạn nở dê, bất quá ra hỏa này rất nhu bức, lập tức đứng lên, sau đó vọt thẳng tới cùng Lăng Vân đánh nhau khặc khặc, ta không đếm xỉa tới ngươi. Lăng Vân một bên tránh, một chút búng ngón tay, vô thượng chấn áp đem hắn bắt, cái sau thế mà còn có thể đứng lên đến. Mà Lăng Vân nhướng mày, bắt đầu chuẩn bị bắt lấy thần bí bia đá. Hoành bia đá lại thả ra một cái không sai biệt lắm, lúc này Lăng Vân tức giận, đáng chết, ngươi là đã từng bị ta giết chết. Viễn cổ nhân vật, làm sao có thể tại trong cơ thể ngươi? Lăng Vân hơi hơi giật mình, đây là cái gì bia đá a? Nó làm cho người đã chết vì nó hiệu lực, trả lời Lăng Vân chính là nó trầm mặc, nó hết thể thả ra ba cái đi ra, mỗi một cái thực lực lượng ngang nhau. Lần này Lăng Vân tức giận. Theo Lăng Vân dậm chân một cái, mặt đất hiện đầy vết rách chỗ hướng ra trận trận kim quang. Cái này ba cái viễn cổ nhân vật mặt không biểu tình, bị trói buộc tại kim quang bên trong, dường như bị thi triển định thân thuật rô nở dê như. Khắc khắc, trong tấm bia đá đi tới một cái Lăng Vân người quen, cái kia chính là tại tử huyệt bị hàn nở dê tờ chê tờ tử thần. Hắn trên lưng có một thanh lưới hái, bộ dáng cùng lúc trước Lăng Vân nhìn thấy nó thời điểm là giống nhau như lúc. Làm sao có thể? Lăng Vân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy viết thật không thể tin. A tử thần xuất thủ trước, một thanh lưới hái vung tới, hư không cũng bắt đầu phá nát, khủng bố như vậy mà Lăng Vân đại chiêu cũng bị phá mất, còn lại ba vị viễn cổ nhân vật cũng tránh ra, cùng một chỗ đuổi theo Lăng Vân đánh thổ long ở trên không liếc qua, sau đó theo trong miệng nó phun ra phía dưới đem cuồng đao tàn khuyết thần khí đại đao đi ra, chỉ hướng thần bí bia đá bên này đánh tới làm tàn khuyết thần. Khi đại đao phá vỡ mà vào thần bí bia đá lúc, hắn một trận gợn sóng nổi lên, đem cây đao kia hấp thu đi vào, quá quỷ dị, đây hết thể Lăng Vân đều mắt thấy. Lăng Vân để Thổ Long mang tiểu gia hỏa về Vũ Hồn Đại Lục, nơi này nhất thời nửa khắc không thể giải quyết tốt đẹp, mà Vũ Hồn Đại Lục bên kia trời đã sáng, nàng cái kia đi học. Bầu trời hiện đầy mây đen, hắc động thời khắc vì Lăng Vân chuẩn bị, mà tiểu gia hỏa trong lúc bất chi bất giác liền bị mang theo sẽ về Vũ Hồn Đại Lục, chỉ cần an tình thấy được nàng, coi như nàng muốn đến cũng không được bỏ lỡ giết chết Minh Vương chi nữ thời cơ tốt, tại kính bên trong thế giới mộng ma cùng kính tử quân gương mặt hối hận không có sớm một chút động thủ. Bọn họ cũng không có dự kiến đến tiểu gia hỏa sẽ bị Lăng Vân đưa đi. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì, tử thần cái này cặn bã võ kỹ ngươi cũng sẽ Lăng Vân bị đánh liên tục bại lui, mà Hàn Băng xạ thủ vương bọn họ cũng bị một cái viễn cổ nhân vật để mắt tới. Ác Thông Thiên nói, hắn là Phổ Đà Tự Huyền Tố Đại Sư A, tại viễn cổ chấn áp cửu u thâm nguyên hung thú bên trong bất hạnh viên tịch. Nghe vậy, thật nhiều người đều nhận ra, Hàn Băng xạ thủ vương đẩy lui Huyền Tố, hắn nhướng mày, không thể nào, hắn nhưng là chết mất. Liền xem như Khôi Lô cũng không có khả năng có thực lực cao như vậy. Trúc Tiên Nhân nói, hắn không phải Khôi Lô, mọi người cẩn thận một chút. Cùng một chỗ liên thủ đánh bại hắn đi, ta tự nhận là không phải là đối thủ của hắn. Ác Thông Thiên nói còn cần ngươi nói, ta cũng không là đối thủ, nhục thể của hắn quá mạnh. Hàn Băng xạ thủ vương mắt trợn trắng, ám đạo Ác Thông Thiên cái này tu vi khẳng định không phải là đối thủ. Oanh Huyền Tố lại lần nữa tập kích tới, ba động khủng bố bao phủ thiên địa, cùng Lăng Vân bên kia chiến đấu hình thành so sánh. Toàn bộ tội ác chi thành phá nát, giống như ngày tận thế.